DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Yunho khỏi bệnh đến nay cũng đã gần 2 tuần, Jae-chung có vẻ tự nhiên hơn với Yunho và điều này khiến anh rất vui. Anh đã năn nỉ cậu cho phép anh gọi cậu là Jae-chung chứ không phải là Jae-chung-si và cậu đã đồng ý. Anh cùng Junsu đưa cậu về nhà và cùng họ ăn tối. Yunho thấy cuộc đời dường như đã trở nên tươi đẹp hơn thì phải Yunho vẫn đều tới Play Bar và kể cho Yoo-chun nghe về quan hệ của hai người, nhưng hôm nay Yoo-chun không cười. Sao thế? Anh vừa hỏi vừa cầm chai bia uống một ngụm lớn. Mày quyết định theo đuổi Jae-chung à? Thật sự nghiêm túc, hắn nhìn chăm chăm. Tất nhiên, lần này không phải đùa, mà là thật đấy, tao sẽ khiến Jung-gi chỉ yêu tao thôi. Anh chắc chắn, vậy còn Hyori? Yoon-ho ngừng uống bia, phải rồi, sao anh không nhớ là anh vẫn còn bạn gái, vẫn là bạn trai chính thức của Hyori? Mặc dù trong công ty không ai biết ngoài hai kẻ trong cuộc anh sẽ chia tay Hyori ư, nhưng như thế thật không công bằng cho cô. Hyori chưa làm gì khiến anh phật lòng cả, cô ấy chiều chuộng anh và yêu anh nhất mực và họ đã yêu nhau gần 3 năm kể từ khi anh về Mỹ. Nhưng tao không thể xa Jung-gi, mày biết mà. Anh nhìn hắn van nài. Biết nhưng còn Hyori, mày làm thế không công bằng với cô ấy, với lại Jae-chung chưa hẳn đã yêu mày còn cô ấy đã yêu mày và chưa bao giờ ngừng yêu mày. Hắn nghiêm túc, tao chưa bao giờ nghĩ về điều này, mày biết đấy, ở cạnh Jae-chung, tao chẳng còn biết cái gì nữa ngoài cậu ấy và tao cũng quên bẵng đi việc tao vẫn còn Hyori. Anh nhăn mày, Chun Ahat, mày là cao thủ chia tay, chỉ cho tao cách đi tao cảm ơn mày lắm lắm. Anh nhìn hắn với đôi mắt van này khiến hắn cũng lắc đầu. Không được Yunho Ahat, tao tuy là bạn mày nhưng việc này thì tao không thể giúp được. Chun Ahat, mày, đang định nói thì Yunho im bặt, mắt anh nhìn về phía trước chăm chăm cứ như ở đó có vàng ấy. Nhìn gì, hắn cũng nhìn theo hướng của Yunho. Và, cả hai hóa đá, Jung-gi, Yunho lắp bắp, bảo kê, Yu Chun khó nhọc nói, làm sao họ lại ở đây? Cả hai cùng nói, theo hướng của họ, Jae-chung và Junsu đang ở quầy phục vụ, cậu và Junsu đang đung đưa hai ly rượu mà theo hai người đang nhìn chăm chăm ở đằng xa thì đó là rượu cực mạnh đấy. Định đưa ly rượu lên miệng thì Jae-chung bị một bàn tay ai đó nắm lấy. Jae-chung, sao em ở đây? Thì ra đó là Yunho, anh đang nắm lấy tay cậu ngăn không cho cậu nuốt thứ chất lỏng độc hại đó. Vậy sao Oppa uống được hứ? GT, cách chương.